đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Diệp Tiêu Tiêu Thần Khiếu Cảnh canh thứ 7. Hành Huyền Sơn, tòa này Bảo Sơn bị vô số người chỗ ngấp nghé, nhưng ở mấy tháng này thời gian bên trong lại không người tiếp cận. Bởi vì kia trong núi có một tôn yêu vương, còn có một vị thần bí đạo nhân. Chỉ bất quá, có ít người vẫn như cũ ngo ngoe muốn động, muốn lên núi tìm tòi hư thực. Dù cho không phải hiện tại, cũng sẽ tại tương lai không lâu. Mà giờ khắc này trên Hành Huyền Sơn, một vị hắc y thiếu nữ xếp bằng ở trong đại điện. Nàng đã tại cái này ngồi thật lâu, một mực tại tĩnh tâm tu luyện. Bây giờ, nàng cũng đến cực kỳ trọng yếu thời khắc, thuế phàm cảnh đại viên mãn. Thanh quang tại khí hải ở giữa hiển hiện, khiến mảnh này đại dương mênh mông trở nên càng thêm thâm thúy sán lạn, hoàn mỹ đến chỉ toàn. Nhưng tại đại dương mênh mông chỗ sâu nhất lại có thể trông thấy hoàn toàn khác biệt sắc thái. Nhìn kỹ, kia đúng là một cái khác đoạn khí hải. Nó so với phía trên một đoạn này khí hải muốn lộ ra cực kỳ đục ngầu không rõ. Thâm thúy hắc ám, hai đoạn khí hải có rõ ràng khác biệt, lại không phải là hai tòa khí hải. Bọn chúng tương liên một thể, một cái bên ngoài, một cái ở bên trong. Phía dưới kia đoạn khí hải một mực bị trấn áp tại dưới đáy. Liền ngay cả chứng kiến thiếu nữ tấn thăng thuế phàm cảnh vị sư tôn kia cũng không từng phát giác. Được, mà bây giờ nó đã trở nên rõ ràng. Xuyên thấu qua kia hoàn mỹ đến chỉ toàn khí hải nhìn về phía chỗ sâu liền có thể trông thấy kia đạn đục ngầu hắc ám khí hải. Rầm rầm, khí hải mãnh liệt, ở phía trên kia một đoạn khí hải lật lên kinh đào hải lãng. Mà chỗ sâu nhất nhưng không có chút nào động tĩnh. Vô tận nguyên khí như tinh quang từ trong khí hải dâng lên, đều hướng khu vực trung ương tụ tập. Tại khí hải mặt biển ương có một đạo quang hoa lưu chuyển, như là một vầng mặt trời chói lóa, tản mát ra đáng sợ uy năng. Ngưng tụ thần khiếu cũng đến cuối cùng một bước, nhưng bước cuối cùng này nhưng không có dễ dàng như vậy đạt thành. Bởi vì có một dạng đồ vật đang quấy rầy lấy nàng. Trên cánh tay trái kim sắc xiềng xích đã hiển hiện, cũng đem nó cánh tay trái quấn quanh kéo căng, khóa cứng nguyên khí của nàng, cũng thực hiện cực kỳ đáng sợ áp lực, như ý đồ đột phá, liền muốn tiếp nhận không cách nào nói rõ thống khổ. Giống nhau lúc ấy xung kích thuế phàm cảnh, Diệp Tiêu Tiêu thần sắc bình tĩnh, cũng sớm đã trải qua một lần, nàng tự nhiên biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Mà đúng lúc này, nàng bỗng nhiên gia tốc đề khí. Oanh, bàng bạc nguyên khí bỗng nhiên tụ tập mà lên, trong nháy mắt tựa như vòi rồng tuôn hướng thần khiếu bên trong, muốn đem thần khiếu hoàn toàn ngưng tụ. Ken két, trên cánh tay trái kim sắc xiềng xích bỗng nhiên gấp cố, phảng phất áp bách nàng thân hồn. Một cỗ kịch liệt đau nhức trải rộng toàn thân, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Kia là xâm nhập linh hồn thống khổ, dù cho Diệp Tiêu Tiêu lúc trước chuẩn bị kỹ càng cũng khó có thể chịu đựng lấy không lên tiếng. Nhưng nàng vẫn không có dừng lại, toàn lực ngưng tụ thần khiếu, xung kích thần khiếu cảnh. Phốc, cuối cùng lại là một ngụm máu phun tới. Khí tức yếu đi mấy phần, nhưng lại rất nhanh lại nhấc lên. Nàng không hề từ bỏ, mà là lựa chọn tiếp tục. Ông, nhiệt khí cuồn cuộn, không ngừng mà có xương trắng tràn ngập ra. Toàn bộ đại điện đều tràn ngập nhiệt độ cao. Thiếu nữ sắc mặt đỏ lên, đã là mão đủ toàn lực. Một cỗ ngoan kình từ trên gương mặt xinh đẹp kia hiển hiện, như dữ tợn hung thú, theo thống khổ tăng lên. Trong miệng của nàng cũng phát ra giọng trầm thấp. Bố trí tốt tất cả linh thạch đều đã trở nên ảm đạm. Năng lượng đã bị thiếu nữ hút khô, nhưng nàng vẫn không có đánh vỡ giam cầm. Cái kia kim sắc xiềng xích đã xuất hiện vô số vết rách, nhưng lại đã để Diệp Tiêu Tiêu tinh bì lực tẫn. Bây giờ càng là một bộ thất khiếu chảy máu thảm trạng, cực kỳ dọa người. Nàng thụ trọng thương, vô cùng nồng đậm tiếng hít thở cùng khàn khàn tiếng nói trầm bổng chập trùng. Khí tức của nàng cũng càng thêm yếu kém xuống dưới, cũng không đủ năng lượng chèo chống nàng xông mở gông xiềng. Nếu như thất bại, sư tôn sẽ trách nàng sao? Diệp Tiêu Tiêu không có mở mắt ra, Trong đầu nổi lên mấy vị kia sư muội dáng vẻ. Sau đó nín thở, cắn chặt hàm răng, không thể thất bại. Nàng không cho phép mình thất bại. Nàng muốn làm tốt nhất một cái kia. Đùng, đùng, nhịp tim chấn động không ngừng. Kia cố ý chí quá phận bướng bỉnh. Nàng cũng bởi vì phần này chấp niệm mà lâm vào một loại điên cuồng trạng thái bên trong. Trong miệng phát ra gầm nhẹ, không để ý thương thế đi điều động lực lượng. Xoạt, khí hải chỗ sâu nhất. Kia vô cùng thâm thúy hắc ám đục ngầu khí hải cũng theo đó rung chuyển. Đúng là làm cả tòa khí hải cuồn cuộn mà lên. Mênh mông lực lượng phun trào tụ tập, đem kia trống rỗng xuống tới lực lượng bổ sung, phảng phất là đem chỗ sâu nhất tiềm năng đều cho kích phát ra. Tất cả lực lượng được ăn cả ngã về không. Ông, khí hải hóa thành vòng xoáy, mà ở trung ương thì có một đạo chướng mắt huy quang đang nhấp nháy. Hút vào vô cùng mênh mông năng lượng, dần dần hóa thành viên mãn tư thái. Đường thần khiếu viên mãn một khắc này, toàn bộ thế giới đều chấn động lên. Tâm tướng thiên địa khai thác, khí hải bên ngoài phảng phất xuất hiện rất nhiều thứ, mà bầu trời lại là đen kịt một màu. Tịch liêu thần bí, khí hải bình tĩnh lại, chỉ có thần khiếu phát ra quang mang là thế giới này duy nhất. Nó lẳng lặng địa lơ lửng tại khí hải phía trên, phát ra quang mang nhìn vô cùng yên tĩnh tường hòa, nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa lại là vô cùng hung lệ cuồng bạo. Khóa ở bên trái trên cánh tay kim sắc xiềng xích cũng theo đó vỡ vụn. Chợt bộc phát ra lực lượng cường đại khiến cả tòa đại điện chấn động. Mà tại tay trái của nàng bên trên thì nổi lên một đạo kim văn. Cùng khi đó tay phải hiện ra kim văn giống nhau như đúc. Thành công tấn thăng thần khiếu cảnh. Mà tại thành công một khắc này, Diệp Tiêu Tiêu cũng lập tức trở nên suy yếu bất lực. Cả người đảo hướng một bên. Sau đó hôn mê đi. Kim sắc xiềng xích sau khi vỡ vụn hóa thành điểm sáng màu vàng óng dung nhập nàng thể nội. Lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người từ trong đến ngoại tu phục lấy nàng bị hao tổn thân thể. Không biết đi qua bao lâu, thiếu nữ mới vừa tỉnh lại. Nàng một lần nữa ngồi dậy. Sau đó đưa tay xóa đi trên mặt những cái kia khô khốc vết máu. Trầm mặc nhìn về phía trên mặt đất mình phun ra vết máu. Muốn quét sạch sẽ mới được. Diệp Tiêu Tiêu đứng dậy, nàng đi lòng vòng cánh tay, cùng lần thứ nhất đồng dạng sau khi tỉnh lại liền không có dị thường. Cho nên nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, mà liền tại Diệp Tiêu Tiêu đi ra đại điện thời điểm. Nàng bỗng nhiên chú ý tới cái gì? Nhìn ra xa xa, nơi đó có một vị nữ tử áo trắng tiến vào sơn môn. Đối phương hiển nhiên cũng chú ý tới nàng, chậm rãi đi tới. Đường Diệp Tiêu Tiêu nhìn thấy vị nữ tử này thời điểm. Ánh mắt của nàng không khỏi run lên. Đây là xinh đẹp bực nào nữ tử. Liền xem như đem tất cả tán dương từ ngữ thả ở trên người nàng cũng không quá đủ. Tại Diệp Tiêu Tiêu trong lòng, nhà mình tam sư muội là nàng gặp qua nữ nhân đẹp nhất. Nhưng bây giờ vẫn như cũ non nớt. Vẫn là không kịp trước mắt người này. Cơ hồ không ai có thể để Diệp Tiêu Tiêu lần đầu gặp mặt liền có dạng này tâm lý ba động. Nữ tử trước mắt là cái thứ nhất. Vị cô nương này, ta tại các ngươi trước sơn môn chờ đợi một đoạn thời gian rất dài không thấy bóng dáng. Cho nên mới tự tiện tiến đến. Nữ tử áo trắng nhìn có chút bất đắc dĩ. Nàng vừa mới tiến đến thế mà lại đụng phải người. Rõ ràng tiến đến trước đó chờ lâu như vậy cũng không gặp cái bóng người. Bất quá thấy đối phương là cái trẻ tuổi nữ hài, nàng mặc dù thái độ khiêm hòa, nhưng cũng không dùng tới khiêm sưng. Thanh điểu vì sao không ngăn nàng? Diệp Tiêu Tiêu không có để ý đối phương, mà là nghĩ đến điểm này. Gặp thiếu nữ không nói lời nào, nữ tử áo trắng hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đến thuyết minh mục đích. Ta là tới tìm người. Tìm người? Diệp Tiêu Tiêu nghi hoặc. Ngọn núi này bên trong chỉ có nàng cùng sư tôn hai người. Nơi này chỉ có ta cùng sư tôn. Không có người khác. Nghe được lời này, nữ tử áo trắng cũng lộ ra có chút quái dị thần sắc. Nàng cười khẽ. Có thể vì ta dẫn kiến một chút ngươi sư tôn. Sư tôn hắn hiện tại. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên chú ý tới nữ tử tay phải. Nơi đó một đạo hư ảo dây đỏ quấn quanh ở ngón út bên trên.